Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Tây nhớ ra em gái học trung y, thường xuyên tiếp xúc với thảo dược nên yên tâm ăn cháo so khi cháo chín. Tô Ý lại lấy thêm bánh quy ra chia cho mọi người. Lâm Trạch Tây vẫn là người tò mò nhất. Cái túi của em chứa bao nhiêu bảo bối vậy? Tô Ý mỉm cười, không nói cho anh biết. Dù sao cũng có rất nhiều đồ ăn. Bọn em là hậu cần, không thể để mọi người ăn mì ăn liền mãi được. Cũng đúng, ăn sáng xong, mọi người đi xem tình hình của dân làng. Mặc dù mọi người mang theo đủ quần áo và đồ ăn, nhưng trong làng thiếu thuốc men. Hang động ẩm ướt, lạnh lẽo, ở liên tục mấy ngày nay, mọi người đều bị cảm lạnh, có người ho, người thì sốt. Tuy Từ Đan mang theo thuốc, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa, phần lớn thuốc men đều dùng để điều trị vết thương ngoài da, cô ấy mang theo rất ít thuốc trị cảm cúm. Đúng lúc Từ Đan đang lo lắng, Tô Ý đã kéo Chu Cận Xuyên ra khỏi hang. Cô tìm kiếm trong bụi cỏ một lúc, sau đó mang theo hai loại thảo dược quay lại. Đi TV, chị Từ Đan, chị xem đây là gì? Từ Đan ngơ ngác nhìn, lúc này Tô Ý mới nhớ ra cô ấy học y học phương Tây, không nhận ra thảo dược cũng là chuyện bình thường, vội vàng giới thiệu. Đây là lá tía tô và cây ma hoàng, hai loại thảo dược này nấu thành canh là có thể giúp mọi người giải cảm. Mắt Từ Đan sáng lên, em còn biết cả trung y nữa sao? Tô Ý mỉm cười gật đầu, em học được chút ít. Thấy cô khiêm tốn như vậy, Lâm Hạo Nam không nhịn được ho nhẹ một tiếng, giải thích. Em gái anh là học trò của lão Tôn. Từ Đan trợn mắt ngạc nhiên, thảo nào em lại giỏi như vậy? Trước đây ở khu vực phía Tây, chị đã cảm thấy em có vẻ hiểu biết về y thuật. Tô Ý ngại ngùng chớp mắt, chị Từ Đan cũng rất giỏi, hôm qua leo núi, chị còn không thở gấp. Hơn nữa, vết thương của anh hai cũng được chị điều trị rất tốt. Từ Đan cũng ngại ngùng cúi đầu, sau đó ngước mắt nhìn Lâm Hạo Nam. Chị không còn cách nào khác, sợ bị người nào đó đuổi về thôi. Nghe thấy cuối cùng chủ đề lại quay sang mình, Lâm Hạo Nam ngượng ngùng cười. Sau đó, anh ta vội vàng lấy hai loại thảo dược từ tay Tô Ý. Hai người đi đun nước trước đi, bọn anh đi tìm thêm thảo được. Lâm Hạo Nam tuy không còn trẻ, nhưng chưa từng yêu đương. Từ thời sinh viên, anh đã thi vào trường quân đội, ngày ngày chỉ biết huấn luyện và làm nhiệm vụ, hiếm khi tiếp xúc với con gái, càng không biết cách giao tiếp với họ. Từ Đan chỉ trêu chọc một chút, anh đã ngượng ngùng không biết nói gì. Thấy anh bỏ chạy, Tô Ý không nhịn được giải thích với Từ Đan thay anh. Anh hai em là vậy đó, anh ấy ít nói, cũng chưa từng giao tiếp nhiều với con gái, chị đừng để bụng. Từ Đan không nói gì, chỉ mỉm cười rộng lượng. Không sao, thật ra chị thấy đàn ông ít nói như anh trai em cũng tốt. Nào, chúng ta nhanh chóng đun nước chuẩn bị nấu thuốc thôi. Trong lúc Tô Ý và Từ Đan đun nước chuẩn bị nấu thuốc, Lâm Hạo Nam đã vào núi hái thuốc. Còn Chu Cận Xuyên cũng dẫn một đội đi khảo sát địa hình, chuẩn bị đào đường ra ngoài. Dân làng thấy vậy cũng tự nguyện ra tay giúp đỡ. Những thanh niên trai tráng đều đi theo Chu Cận Xuyên đào đường, những người hiểu biết về thảo được đều đi dẫn đường hái thuốc. Những phụ nữ còn lại đều giúp Tô Ý và Từ Đan dựng bếp, nhóm lửa. May mắn thay, hôm nay trời rất đẹp, nắng chói chang. Nước lũ dưới chân núi cũng đang rút dần, thấy thời tiết tốt như vậy. Tô Ý và Từ Đan tổ chức cho những người dân không khỏe ra khỏi hang động đến nơi có nắng để sưởi ấm và xua tan cái lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trưa, có dân làng hái nấm và bắt được gà rừng trên núi mang xuống cho mọi người cải thiện bữa ăn. Mọi người cũng lấy gạo và bột mì mình mang theo ra, cùng nhau nấu một nồi lớn. Có rau dại và nấm, cuối cùng mọi người cũng được ăn một bữa có dầu mỡ. Sau hai ngày đào bới vất vả, con đường từ trên núi xuống bên ngoài cuối cùng cũng được thông. Tuy mấy ngày nay mọi người đều rất mệt, nhưng cuộc sống lại rất đơn giản và vui vẻ. Mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Ngoài việc đào đường ra thì còn mong chờ được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Tô Ý, Cách Trương.